Hôn nhân không lựa chọn. Chương 19, mối tình đầu của anh. Góc truyện audio.com. Châu Lan Na còn chưa nói dứt lời liền bị Tần Hàm Dịch cắt ngang. Im mồm, ai cho em lắm lời đấy hả? Anh ta lạnh lùng ném cho Châu Lan Na một cái lườm. Dọa làm cho cô ta sợ hãi ngậm chặt miệng lại. Châu Lan Na bị mắng. Đương nhiên là không dám nói lại Tần Hàm Dịch. Chỉ biết đem tất cả những sự tức giận trút về phía Diệp Dĩ Muội bằng cách trợn trừng mắt lên lườm cô. Sau đó lẽo đẽo đi theo Tần Hàm Dịch xuống máy bay. Diệp Dĩ Muội bất lực cười đau khổ. Chắc trên thế giới này cô là người vợ đáng thương nhất rồi. Ba người cùng nhau đi ra từ một lối ra đặc biệt. Chỉ là, vừa mới đi vào tới đại sảnh của sân bay, liền nhìn thấy một đám phóng viên, ảo ảo chạy tới bao vây xung quanh. Thấy tình hình lúc này Diệp Dĩ Muội cũng chẳng lấy gì làm lại. Dù gì thì Tần Hàm Dịch cũng là nhân vật có tiếng tăm. Bây giờ lại đưa vợ cùng đi du lịch, những phóng viên đó sao lại không tới để phỏng vấn chứ? Châu Lan Na hất tóc về phía sau lưng, khoác tay vào tay Tần Hàm Dịch, trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự phỏng vấn. Chỉ là, những phóng viên đó lại đi qua Tần Hàm Dịch và Châu Lan Na. Chạy thẳng tới Diệp Dĩ Muội đang đi tụt lại ở phía sau. Diệp Dĩ Muội đưa người ra trước mười mấy chiếc micro trước mặt cô. Cô nheo mắt lại vì bị ống kính chĩa vào và liên tục bấm máy. Tần Thái Thái, xin hỏi bộ váy cưới thiên thần tại sao lại được mặc trên người của cô? Tần Thái Thái, xin hỏi cô và nhà thiết kế thiên tài Hứa An Ca có quan hệ gì? Tần Thái Thái, Hứa thiếu gia từng nói, cảm hứng thiết kế bộ váy cưới thiên thần được đến từ mối tình đầu của anh ấy. Xin hỏi, trước khi Tần Thái Thái kết hôn, có phải đã quen với Hứa thiếu gia? Đám phóng viên không ngừng đặt ra những câu hỏi. Thậm chí ngay đến thời gian để trả lời cũng không dành cho cô. Diệp Dĩ Muội đưa người ra nhìn đám phóng viên mỗi lúc lại ép chặt lấy cô. Cô lùi về phía sau từng bước một. Trong cơn hoảng loạn, chân cô trẹo đi, cả người cô ngã xuống. Xong rồi, mất mặt quá, Tần Hàm Dịch nhất định sẽ mắng cô chết mất. Chỉ là, Diệp Dĩ Muội không có cơ hội tiếp xúc với mặt đất gần hơn nữa. Khi cô nghiêng người đi, cả cơ thể cô ngã vào trong lòng ấm áp của một ai đó. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của Tần Hàm Dịch vang lên bên tai cô. Rõ ràng là mang theo sự trách móc nhưng cô lại cảm thấy vui tai một cách bất ngờ. Cẩn thận, Tần thiếu gia, anh có thể trả lời một chút, tại sao chiếc váy cưới thiên thần lại được mặc trên người Tần Thái Thái không? Đám phóng viên như lại nhìn thấy mục tiêu tấn công mới. Khi mà không có được câu trả lời từ Diệp Dĩ Muội liền lập tức quay ra hỏi Tần Hàm Dịch. Cách chương.